Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, đường ra cường giả. Vô số người hướng Bất Quy Uyên tranh nhau dũng mãnh lao tới. Dương Mặc cùng Liêu Uy đạp không mà qua, vô cùng ăn ý dọc theo Bất Quy Uyên ranh giới hạ xuống. Giờ phút này Bất Quy Uyên cửa vào chừng 400-500 dặm khổng lồ. Không ít cường giả thẳng tắp từ đó tâm hạ xuống. Không khó tưởng tượng, chờ một lúc thời điểm gặp lại, những người kia chỉ sợ đã biến thành bánh thịt. Không nghĩ chết, dựa vào bên hạ xuống. Dương Mặc cau mày, cuối cùng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Tiểu bối bỏ điên, chúng ta từ nơi nào hạ xuống? Liên quan éo gì đến CM mày? Một ông lão hừ lạnh nói. Chính là... Người giết nhiều như vậy Nam Linh Tông đệ tử, người vẫn là trước chiếu cố tốt bản thân đi. Không ít người phụ họa lên. Dương Mặc bật cười một tiếng. Nên nhắc nhở đã nhắc nhở, chờ một lúc ngã chết oán người nào. Liêu Uy chế nhạo nhìn xem Dương Mặc. Nhân gia cũng không mua ngươi hết nợ, không cần để ý tới. Mấy trăm dặm khổng lồ hố trời cửa vào, khắp nơi có thể thấy yêu thú, thi tộc, nhân loại cường giả rơi xuống. Dương Mặc cùng Liêu Uy đều hết sức rõ ràng. Rơi xuống đất sau đó, chỉ sợ liền là gió tanh mưa máu thời điểm. Hạ thấp mấy trăm dặm, phía dưới đã truyền tới trận trận sợ hãi kêu thảm. Hiển nhiên, chính là đến cấm bay khu vực cường giả phát ra. Dương Mặc cùng Liêu Uy đối mặt một cái, đều là lắc đầu. Tuyệt đại bộ phận cường giả cũng không có dọc theo ranh giới hạ xuống. Một khi mất đi năng lực phi hành, cơ hồ khả năng không lớn ở giữa không trung mượn lực. Loại này tình huống dưới tiếp tục rơi mấy trăm dặm, có mấy người có thể bất tử. Càng rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội. Lần này, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ bị ngã chết. Quái, người nhìn người kia, Liêu Uy đôi mắt ngưng tụ, chỉ đang tại rơi một vị thanh niên. Thanh niên kia một thân áo bào tím ra thân, khoảng cách Thâm Uyên vách đá treo leo có cách xa trăm dặm. Nhưng mà hắn lại không có nửa điểm kinh hoàng, mà là khinh bỉ nhìn xem bốn phía kêu thảm đông đảo cường giả. Người này hẳn là có biện pháp an toàn rơi xuống đất. Dương Mặc nói, đột nhiên, này từ bào thanh niên đem ánh mắt rời tới, cách xa nhau trăm dặm, hướng Dương Mặc làm cái cắt cổ động tác. Các ngươi quen biết? Liêu Uy nhíu mày nói. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Chưa bao giờ thấy qua. Võ tôn cảnh cửu giai tu vi, chúng ta có thể phải cẩn thận. Liêu Uy nói. Vừa dứt lời, liền gặp thanh niên kia lật tay sờ ra trường kiếm, quơ ra một đạo kiếm mang hướng phía dưới chém tới. Đồng thời thân hình hơi dừng lại. Liền là một trận này thời gian, hắn liền bị phía trên rơi một đầu yêu thú vượt qua. Chỉ là còn không đợi con yêu thú kia đập trúng thanh niên, hắn đã một cước đá vào yêu thú trên thân. Thân hình tức khắc nghiêng qua bay mà ra. Mắt thấy nghiêng qua bay lực lượng dùng tận, thanh niên lần nữa gặp một đầu yêu thú, cố kỹ trọng thi, chân đạp yêu thú kia. Thân hình lần nữa nghiêng qua bay, liên tiếp đạp lấy mấy chục con yêu thú cùng thi tộc. Tử bào thanh niên khoảng cách Dương Mặc hai người càng ngày càng gần, tựa hồ xem hiểu thanh niên biện pháp, không ít cường giả nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, giữa không trung bạo phát ra tuyệt cường chiến đấu ba động. Dương Mặc nhìn chằm chằm tử bào thanh niên, chỉ gặp người này quanh thân tản ra cực kỳ băng lãnh sát cơ. Rồi rào sát ý, chính là châm đối bản thân. Vù, đột nhiên, tử bào thanh niên trường kiếm hướng hậu phương ném bay. Mà thân hình lóe lên liền tiếp cận vách đá treo leo. Lập tức giương tay vồ một cái, trường kiếm bay trở về hắn trong tay. Thấy thế, Dương Mặc trố mắt nhìn. Dẫn linh kiếm thuật, Trung Châu đường ra người. Hắc hắc, biết cũng tốt, miễn đến chết đều không biết chết tại người nào trong tay. Tử bào thanh niên nghiền ngẫm bật cười một tiếng. Trường kiếm vạch ra, một đạo thất luyện kiếm mang đâm thẳng Dương Mặc. Dương Mặc mũi chân liền điểm vào vách đá treo leo trên, dùng càng nhanh tốc độ rơi, tránh đi đạo kia kiếm mang, tức khắc liền gặp kiếm mang đem vách đá treo leo đánh phá. Khối lớn núi đá rơi, Những cái này núi đá trải qua hắc viêm thiêu đốt, đã trở nên vô cùng cứng rắn. Phổ thông võ tôn cảnh cường giả thậm chí không cách nào nổ xuống nắm đấm lớn một khối nhỏ. Thế nhưng là Tử Bào thanh niên tiện tay một kích, thế mà nổ xuống núi nhỏ giống như núi đá. Còn không kém, không hổ là Trung Châu Đường gia người. Liêu Uy chế nhạo nói. Tử Bào thanh niên không có để ý tới Liêu Uy. Hai chân liền điểm, thân thể tại thẳng tắp vách đá treo leo trên bay nhanh. Hướng Dương Mạc đuổi tới. Hỗn đàn, các người muốn đánh cũng các loại. Chờ, rơi xuống đất lại đánh. Cần phải hại giết chúng ta sao? Chung quanh đồng dạng tại rơi mấy người gầm thét nói. Tử Bào thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ẩn chứa băng lãnh sát cơ ánh mắt quét qua. Cả kinh những người kia vội vàng ngậm miệng. Nghĩ biện pháp trì hoãn rơi tốc độ. Tận lực rời xa Dương Mạc cùng thanh niên. Tiểu tử, giết ta Đường gia đệ tử. Ngươi tự sát đi, ta Đường Hiền lưu lại ngươi toàn thây. Thanh niên đuổi tới, băng lãnh thanh âm truyền ra. Đường Hiền, ngươi chết sẽ so Đường Thiên Lân thảm. Dương Mạc vừa nói, hai chân đột nhiên đạp xuống. Ngạnh là bước vào vách đá treo leo trong. Mấy hơi thở, Dương Mạc liền tại vách đá treo leo trên cày ra thật dài khe rãnh. Rơi thân hình dừng lại, một quyền đánh về phía đuổi tới Đường Hiền. Ngu ngốc, chết đi. Đường Hiền khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Mượn rơi to lớn quán tính. Toàn lực một chưởng nổ xuống. Mắt trần có thể thấy trùng kích quét sạch mà ra. Đem quanh thân vài trăm mét bên trong rơi cường giả chấn động đến tốc độ dừng một chút. Lập tức liền gặp Dương Mạc bị chấn động đến tiếp tục rơi. Mà Đường Hiền thì là bị chấn động đến bay ngược mà lên. Rơi cùng bay ngược to lớn tương phản phía dưới. Sắc mặt một trận đỏ lên, kém điểm nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Dương Mạc thu quyền, nghiền ngẫm nhìn xem Đường Hiền, ngã chết cảm giác, nhất định rất tốt. Nói xong, Dương Mạc không còn để ý tới, xoay người tiếp tục hạ thấp, ngã chết, ngu ngốc mới có thể bị ngã chết. Đường Hiền hừ lạnh một tiếng, cũng là tiếp tục hạ thấp, sau đó sau một khắc, hắn sắc mặt lại là đại biến, không được. Khác giống, ta tại ngươi đằng sau, ta cũng muốn nhìn xem võ tôn cảnh cửu giai cường giả ngã chết. Liêu Uy nghiền ngẫm thanh âm vang, lên, Liêu Uy đương nhiên có thể nhìn ra, Dương Mạc này một quyền, thúc giục phong thiên hoàn lực lượng. Phong thiên hoàn lực lượng, đủ để đem Đường Hiền tu vi phong ấn. Không có tu vi, Đường Hiền tất nhiên sẽ bị ngã chết. Đường Hiền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này nửa điểm linh lực đều không cách nào vận dụng. Mà phía dưới đã có thể nhìn đến đại địa. Chỉ gặp đại địa trên tràn đầy thi thể. May mắn còn sống sót cường giả ngửa đầu tứ tán. Sợ bị rơi cường giả đập trúng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đem cái này bình tĩnh bất quy uyên nhuộm đẫm vô cùng huyên náo. Rất nhanh, Dương Mạc song chân vừa bước vách đá treo leo. Thân hình nghiêng qua bay mà ra. Vững vàng rơi vào một bộ yêu thú thi thể trên. Xoay người nhìn đến. Vù. Mắt thấy Đường Hiền khoảng cách mặt đất không đủ trăm thước. Đột nhiên. Một đầu trường tiên từ đằng xa cuốn tới. Kéo Đường Hiền liền tật bay mà ra. Rơi đập tại vài trăm mét nơi khác mặt. Phốc. Đường Hiền một ngụm máu tươi phun ra. Dãy giụa đứng lên tới. Càng bỏ thêm hơn rồi rào sát cơ dũng động. Khóe mắt muốn nứt nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc cau mày, lần theo trường tiên nhìn lại, chỉ gặp một vị hồng y nữ tử đứng ở ngoài ngàn mét. Đồng dạng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc, ta Đường gia người ngươi cũng dám động, thúc thủ chịu trói đi. Hồng y nữ tử mở miệng, nhẹ nhàng bước liên tục, Đường tiên, đừng nói nhiều như vậy, thay ta giải khai phong ấn, ta muốn tự tay giết hắn. Đường Hiền lạnh lùng nói. Dương Mạc ánh mắt từ Đường Tiên mà trên thân thu hồi. Chậm rãi rời về phía Đường Hiền. Chỉ ngươi nói nhiều. Vậy trước tiên chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.